Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 139, cái này một cái slam đăng hiến cho ngươi. Bạch, tại ánh mắt mọi người bên trong, bóng rổ tại không trung xẹt qua gần như hoàn mỹ một đảo đường vòng cung. Giống ruột vào lưới, hiện trường ngắn ngủi yên lặng qua đi. Vây xem các học sinh đều là kích động hoan hô lên. Sơn Thành Đại học đội bóng rổ đám người cũng đều là nhìn mắt trợn tròn. Đứng tại sân bóng bên ngoài huấn luyện viên Phan Quân thì là nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng đánh giá Tô Thần. Ta dựa vào, quá phận a, cái này đều có thể tiến, quá khoa trương đi. Trong kho phụ thể, đại lão, uống ai quay sao? Dọa đến ta lạt điều đều trên mặt đất, tranh thủ thời gian nhặt lên ăn. Ngoặc kép, trực tiếp ở giữa cũng triệt để sôi trào. Vô số siêu cấp hỏa tiễn phóng lên tận trời, chấn kinh toàn bộ trực tiếp bình đài, đem đại lượng du khách hấp dẫn tiến đến. Cho dù là lưu lượng không thế nào cao buổi chiều, Tô Thần trực tiếp ở giữa nhân khí cũng đạt tới kinh khủng 700 vạn nhiều. Chú ý càng là như cưỡi tên lửa đồng dạng dâng lên. Mượn cái này một cái cực xa ba điểm cầu khí thế, Tô Thần đánh càng ngày càng thuận. Hơn người năng lực phản ứng cùng hắn thể trạng hoàn toàn không hợp lực lượng cường đại, để than đen thanh niên hoàn toàn không có cách nào bảo vệ tốt hắn. Cứ việc đối phương đội trưởng kia Đặng Đông cũng là ngoan nhân, dẫn bóng rất nhiều, nhưng điểm số cũng dần dần kéo ra. Rất nhanh, mà Đô Đại học dẫn trước điểm số liền vượt qua 10 phần. Nghe hỏi chạy đến quan chiến các học sinh cũng càng ngày càng nhiều. Rộng rãi sân bóng rổ dần dần trở nên người người nhốn nháo. Thủy triều tiếng hoan hô cùng cố lên tiếng vang triệt toàn bộ sân trường. Rất nhiều các nữ sinh đều là triệt để hóa thân thành Tô Thần tiểu mê muội. Mỗi khi hắn dẫn bóng nháy mắt, liền bưng lấy tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt thét chói tai vang lên. Lâm Vũ Manh, Tiền Mạn Mạn cùng Lý Giai, cũng tại Tô Thần lớp học mấy cái nam sinh trợ giúp xuống, đẩy ra đám người chen đến phía trước. Cái này đều nhanh đánh nửa chàng đi. Tới chậm, Tiền Mạn Mạn tiếc nuối nói. Thần ca cũng thật là, có tranh tài đều không có nói cho ta. Lâm Vũ Manh u oán chu cái miệng nhỏ nhắn. Mau nhìn, Tô Thần cầm banh. Tiền Mạn Mạn lên tiếng kinh hô. Thần ca, cố lên. Lâm Vũ Manh trên mặt u oán thần sắc lập tức biến mất không còn tăm tích. Tay nhỏ khoa tay lấy loa phóng thanh đặt ở bên miệng hô to. Tô Thần nghe được thanh âm quen thuộc, khóe môi câu lên một vòng đường cong, ánh mắt trở nên kiên định ngoan lệ. Ngăn lại hắn, Đặng Đông gấp giọng giống to. Than đen thanh niên cùng một người khác một trái một phải, như hai tòa tường cao ngăn ở cấm khu chỗ. Tô Thần không có tránh lui, cũng không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng động tác, trực tiếp cầm bóng nghênh đón, cùng hai người tới một lần lực lượng đối bính. Tại hai người ánh mắt kinh hãi bên trong, Tô Thần sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem bọn hắn làm cho liên tiếp lui về phía sau. Sau đó than đen thanh niên bỗng nhiên chân đứng không vững, một cái dám ngồi xổm dưới đất. Tô Thần bỗng nhiên triệt thoái phía sau một bước, một cái nước chảy mây trôi động tác giả lách qua một người khác. Sau đó toàn bộ thân thể như đại bàng dương cánh, đằng không mà lên, hung hăng nổ chiến phủ thức bổ trừ. Tô Thần trực tiếp đem bóng rổ rót vào vòng rổ, toàn bộ khung bóng rổ đều đi theo một trận kịch liệt lắc lư. Vòng rổ phát ra không chịu nổi gánh nặng kẹt kẹt âm thanh, tựa như muốn đứt gãy đồng dạng. Tô Thần trong lòng giật mình, vội vàng buông tay ra rơi xuống đất. Tô Thần, Tô Thần, như núi hô biển gầm tiếng hò hét vang tận mây xanh. Tô Thần sau khi rơi xuống đất, ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ Manh vị trí, cười xông nàng so cái tâm, biểu thị quả bóng này là hiến cho nàng. Hiện trường nháy mắt yên tĩnh, mọi ánh mắt đều là đồng loạt nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Các nữ sinh hâm mộ đều muốn điên, mãnh liệt ngượng ngùng cùng ngọt ngào, để Lâm Vũ Manh như là uống say đồng dạng, hai tay dâng như mây lửa, gương mặt xinh đẹp, một đôi sáng lấp lánh trong mắt to tràn ngập say lòng người thùy mị. Làm sao, phát sinh gì đó, nam thần tại hướng ai so tâm, ống nghính xoay qua chỗ khác a, còn phải nói gì nữa sao? Lấy dẫn chương trình nước tiểu tính, dùng cái mông nghĩ cũng biết, khẳng định lại tải vung thức ăn cho chó. A, nam thần thật đẹp trai nổ. Không được, ta phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, ta một cái đại lão gia, đều bị cái này slam dunk cho đẹp trai đến, đều bình tĩnh một chút, trực tiếp ở giữa tốt thẻ. Ngoặc kép, thủy hữu bọn họ cũng đều bị cái này một cái bảo trừ cho châm. Nhân khí xông phá ngàn vạn đại quan, vô số lễ vật cùng mưa đạn để trực tiếp ở giữa đều trở nên có chút thẻ. Sa Ngư TV tổng bộ, quản lý chi nhánh Chu Chính Dũng cũng đã sớm nghe thủ hạ nói tình huống. Tự mình chú ý Tô Thần trực tiếp ở giữa. Nhanh, mau tìm người đến điều chỉnh thử. Gia tăng server, Chu Chính Dũng hướng về phía thủ hạ nhân viên hưng phấn gấp giống. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Tô Thần nhanh như vậy liền có được ngàn vạn cấp nhân khí. Có thể nói thành bình đài lão đại, nghĩ như vậy, lúc ấy 700 vạn ký Tô Thần đãi ngộ, ngược lại đều có chút thấp. Phải biết, giống như Lâm Sảo Sảo dạng này đại chủ truyền bá, đều là mấy ngàn vạn thậm chí hơn 100 triệu ký kết kim. Mà Tô Thần trực tiếp nội dung đa dạng, cũng không muốn cái khác dẫn chương trình như thế. Vẻn vẹn chỉ có chơi game một loại, mà lại mỗi lần trực tiếp đều có thể kinh bảo vô số người nhãn cầu. Fan hâm mộ sinh động độ quả thực quá cao, dạng này một cái có thể gia tăng đại lượng bình đài lưu lượng tồn tại. Cái khác trực tiếp bình đài rất có thể đều nguyện ý thay hắn thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng đến đào người. Nghĩ như thế, Chu Chính Dũng liền cảm giác càng ngày càng trong lòng bất an. Trực tiếp đứng dậy hướng tổng giám đốc văn phòng mà đi. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Sơn Thành Thể dục Đại học đội bóng rổ vốn là lòng tin 10 phần. Thậm chí có chút khinh thị khinh thường đám người, triệt để bị đánh trầm mặc. Các người cũng đều nhìn thấy, cái kia gọi Tô Thần chính là một cái chân chính bóng rổ thiên tài. Hiện tại đã không tới phiên chúng ta khinh thường người. Huấn luyện viên Phan Quân ánh mắt đảo qua, đê mê từng cái đội viên, trầm mặt nói ra, liền chính ta, phía trước cũng có chút cuồng vọng, không nghĩ tới Ma Đô Đại học lại có như thế một thiên tài. Từng cái thanh niên nhớ tới lúc trước, mình khinh thường cùng ngạo mạn, lập tức xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đầu rủ xuống đến thấp hơn, làm sao, cái này bị đánh sợ. Vậy chúng ta trước hiện tại trực tiếp nhận thua trở về được. Tránh khỏi lại tiếp tục mất mặt, Phan Quân nhíu mày quát. Huấn luyện viên, ta trong từ điển không có nhận thua hai chữ này. Đặng Đông nắm chặt song quyền hô. Không sai, huấn luyện viên, chúng ta muốn tiếp tục đánh. Bọn hắn liền cái kia Tô Thần mạnh mẽ một điểm, chỉ cần bảo vệ tốt hắn, chúng ta còn có cơ hội. Huấn luyện viên, chúng ta không nhận thua. Mấy người khác cũng nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn về phía Phan Quân. Phan Quân hài lòng gật đầu. Trịch Địa Hữu Thanh nói, vậy liền giữ vững tinh thần đến, coi như thua cũng phải thua có cốt khí. Huấn luyện viên, ta không muốn thua, ta muốn thắng. Đặng Đông cứng cổ quát. Phan Quân sững sờ xuống, chợt hướng về phía trước vươn tay lưng, cười gật đầu nói, là ta nói sai lời nói, để chúng ta thắng được trận đấu này. Cố lên, cố lên. Một đám đội viên đều lần lượt đem MU bàn tay chồng đi lên, sau đó gào thét lớn đem MU bàn tay hướng phía dưới ép, cho mình động viên, một lần nữa, lớn tiếng chút. Phan Quân lần nữa vươn tay lưng, cố lên, cố lên, cố lên. Sơn Thành thể lớn đội bóng rổ, tất cả mọi người là cùng kêu lên giống to. Trong lúc nhất thời, hiện trường tất cả ánh mắt đều bị bọn hắn hấp dẫn. Không hổ là đã đánh bại đội ngũ của chúng ta. Xem ra cũng không có dễ dàng như vậy đánh bại. Lý Bằng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía mọi người nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.